Song não y long 12 chương 96 hiệu quả trên giường lão phu nhân hai mắt khép hờ. Cũng không biết là hay không hồn du thái hư. Dĩ nhiên một câu nói cũng không nói. Đây là. Tiết Nghi vừa mở miệng hỏi dò. Liền gặp Phương Kiện nhẹ khẽ vấy một cái tay. Hắn lên trước kiểm tra một chút. Thấp giọng nói. Lão phu nhân đang ngủ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Không nên quấy rầy nàng. Đang ngủ Diệp Hoa cùng Hồng Hân sắc mặt không hẹn mà cùng địa phải biến đổi. Bọn họ đương nhiên biết. Ở đấm bóp thời điểm. Bởi vì buông lỏng quan hệ. Cho nên vẫn là tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cái kia cũng phải nhìn là ai a. Lấy lão phu nhân tình huống hôm nay. Ở xoa bóp quá trình bên trong lại ngủ thiếp đi. Nay tối thiểu có thể chứng minh một chút. Đó chính là Phương Kiện tay nghề cũng không có lừa gạt người. Đặc biệt là Hồng Hân đối với này có sâu sắc nhất lĩnh hội. Hắn cho lão phu nhân xoa bóp cũng không phải lần một lần hai. Nhưng là có thể để lão phu nhân ở xoa bóp quá trình bên trong ngủ số lần. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu lão chậm rãi gật đầu. Rón ra rón rén địa rời đi. Liền hắn đều là như thế. Những người còn lại tự nhiên càng thêm không dám phát sinh nửa điểm thanh âm. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã ở đại sảnh ở ngoài hội hợp. Tiểu Kiện, không sai, ta không có bạc gọi ngươi tới. Lưu lão không hề che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng. Lưu ra ra, đây là ta phải làm. Lưu lão gật đầu. Nói. Nhỏ lá. Nhỏ hồng. Các ngươi cũng đừng đi nữa. Liền ở nhà bên trong đợi lát nữa ăn chung điểm đi. Sắp tới buổi trưa, nếu như không để cho bọn họ ly khai, đương nhiên phải nuôi cơm. Diệp Hoa cùng Hồng Hân đều là gương mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có thể được Lưu lão phần cơm. Nói ra cũng có thể ở trước mặt của người khác khoe khoang mấy phần. Tuy nói bọn họ đều biết. Lưu lão đưa bọn họ lưu lại. Vẫn có một chút cũng không yên tâm duyên cớ. Nhưng bọn họ theo đuổi chỉ là kết quả. Quá trình hoàn toàn có thể quên. Lưu ra cơm rất đơn giản. Mặc dù có mấy vị khách nhân. Nhưng cũng không có cái gì thịt cá. Trong bữa tiệc Lưu lão chuyện trò vui vẻ. Nhưng Phương Kiện nhưng nhạy bén địa phát hiện. Mỗi một quãng thời gian. Lưu lão ánh mắt đều sẽ hướng về một cái hướng khác liếc một cái. Đây đắt là hắn theo bản năng động tác. Điều này nói rõ. Ở Lưu lão trong lòng cũng là thời khắc vướng vít lão phu nhân tình huống. Xa không có giờ khắc này biểu hiện ra như vậy không thèm để ý. Rốt cục cửa phòng mở ra, một vị hộ công đi ra, thấp giọng nói, Lưu lão, phu nhân tỉnh rồi, nàng. Nói tới đây, nàng dĩ nhiên có chút chần chờ. Làm sao vậy? Lưu lão hơi thay đổi sắc mặt. Bỗng nhiên đứng lên. Nói, đã xảy ra chuyện gì à? Phu nhân nàng nghĩ ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn Lưu lão đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn quay đầu nhìn về Phương Kiện nhìn sâu một cái. Nói. Khá lắm. Có ngươi. Sau khi nói xong, hắn bước ra nhanh chân, hướng về bên trong đi đến. Phương Kiện bị hắn làm cho không hiểu ra sao, này toán là có ý gì, kết quả này là tốt hay xấu a? Khá lắm. Ghê gớm à. Một thiết chủ lên trước vỗ vai hắn một cái vai thấp giọng nói. Nhị thúc. Ngươi đang nói cái gì ha ha. Ta nghe nói lão phu nhân trước đây khẩu vị không được. Mỗi một món ăn tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Nàng ăn mấy miệng liền không muốn lại ăn. Vì việc này. Lưu lão đầu đau đớn rất lâu. Ngươi bây giờ cho lão phu nhân xoa bóp phía sau. Nàng dĩ nhiên chủ động muốn ăn đồ ăn. Đây chính là một chuyện tốt a. Nhị thúc, làm sao ngươi biết hừ hừ. Mộc thiết chủ nụ cười khá là quái lạ, nhưng cũng không trả lời. Diệp Hoa cùng Hồng Hân hai vị này thầy thuốc trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ kinh hãi. Bọn họ hiểu so với Mộc thiết chủ nghe hơi nồi chó càng nhiều. Vì lẽ đó lúc này ngày càng kinh ngạc. Lưu ra ra, đây là tiểu bối chuyện nên làm. Ha ha, Lưu lão nụ cười đầy mặt nói. Nghe nói ngươi muốn thực tập. Nhìn chúng đơn vị nào rồi sao? Diệp Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích. Cười nói. Lưu lão, Phương thầy thuốc thực tập bệnh viện nếu như còn không có an bài tốt, không bằng đến bệnh viện chúng ta đến làm sao. Song Phương ban đầu lúc gặp mặt, hắn cùng Hồng Hân đối với Phương Kiện vẫn là tràn đầy căm thù chi tâm. Nhưng bây giờ chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết ứng với nên lựa chọn như thế nào. Đa tạ Lưu lão cùng Diệp thầy thuốc có hảo ý, bất quá ta đã có thực tập địa điểm. Phương Kiện cười nói, trường học của chúng ta sắp xếp ta đến hai viện thực tập. Há, đi tới hai viện a? Diệp Hoa ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Tiết Nghi. Tuy rằng chẳng qua là sắp xếp thực tập đơn vị, nhưng nếu như không có Tiết trưởng phòng ra mặt, sợ là cũng rất khó tiến nhập hai viện đi. Phương, bác sĩ, ngươi xoa bóp thủ pháp rất lợi hại, ta chưa từng thấy. Hồng Hân đột nhiên nói. Khi nào ngươi rảnh rỗi, chúng ta luận bàn một hồi làm sao. Nói thật, xoa bóp tuy rằng với thân thể người mới có lợi, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hồng Hân hành nghề nhiều năm, đối với này tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng, trải qua Phương Kiện đôi tay này, nhưng để hắn thấy được không bình thường đồ vật. Này để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức học được. Lưu lão nhẹ khẽ cười, nói, nhỏ Hồng A, ngươi bây giờ biết rồi đi, anh hùng không ở lớn tuổi A. Là, Lưu lão. Hồng Hân mặt đỏ tía tai, gương mặt vẻ lúc túng. Bất quá. Nhưng trong lòng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu nổi giận. Có thể được Lưu lão đánh người thú vị, phóng tầm mắt nơi thành phố, lại có thể có mấy cái. Dù cho bị người biết, người khác cũng chỉ có ước ao đố kỵ phần, hận không thể lấy thân thay thế. Tiểu Kiện, tay ngươi Pháp Nai Nai hết sức yêu thích, nàng mới vừa rồi còn hỏi ta, ngươi khi nào trở lại đây. Lưu lão cười híp mắt địa đạo. Lưu ra ra, thủ pháp của ta nhưng thật ra là một loại xoa bóp điểm huyệt phương pháp. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng không có thể trường kỳ sử dụng. Phương Kiện trầm ngâm, dựa theo trong trí nhớ đồ vật trả lời, một tuần một lần đã là cực hạn. A, Lưu lão trên mặt lóe lên một tia thất vọng. Lưu gia gia, kỳ thực ta còn biết một loại thực bổ phương pháp xử lý. Nếu là phối hợp loại thủ pháp này, nói không chắc sẽ có hiệu quả tốt hơn. Song não y long 12 chương 97 phòng ngâm chân học xoa bóp há. Thực liệu Lưu lão hơi run run, cười nói, Tiểu Kiện đúng là một mảnh lòng tốt a. Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phương bác sĩ, dinh dưỡng phương diện ngươi đừng lo. Lão phu nhân ẩm thực là chúng ta hội chẩn phía sau mở ra thực đơn, đã là tốt nhất. Lời nói của hắn bên trong có một tia không cho là đúng. Phương Kiện ở xoa bóp phương diện quả thật có chỗ độc đáo, tối thiểu đã thu được công nhận của mọi người. Nhưng muốn nói đến thực liệu phương diện, trung y truyền thừa Bắc Đại tinh thâm, đặc biệt ở một cách ăn chữ trên có quá nhiều học vấn. Như thế nào hắn cái này tiểu mao hài tử có thể nắm giữ? Ta biết bà nội nhất định có thể đủ thu được tốt nhất chữa bệnh hộ lý. Thế nhưng ta cho rằng, lão nhân gia nàng thân thể ở dinh dưỡng hấp thu phương diện tựa hồ có khiếm khuyết. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như dinh dưỡng sung túc, là sẽ không phát sinh teo cơ vấn đề của phương diện này. Há, ý của ngươi là có thể giải quyết dinh dưỡng hấp thu bất lương vấn đề sao? Diệp Hoa khẽ cười hỏi. Dinh dưỡng vật này kỳ thực đều ẩn chứa ở ăn đồ vật bên trong. Nhưng bất kể là đồ ăn vẫn là đồ bổ, quy căn kết đáy đều cần thân thể con người hấp thu. Chỉ có đem các loại dinh dưỡng hấp thu mới có thể xem như là thứ thuộc về chính mình. Nếu như những thứ đồ này chỉ là đi qua dạ dày, nhưng không có bị thân thể hấp thu, như vậy thì toán ăn nhiều hơn nữa thứ tốt, kết quả cuối cùng cũng không biết cùng đói bụng có khác nhau chút nào. Ta chỉ là muốn thử một chút. Phương Kiện chậm rãi nói. Tốt rồi, Tiểu Kiện cũng là có ý tốt, vậy thì thử xem đi. Lưu lão trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc làm ra quyết định. Thực liệu là thuộc về ăn uống trị liệu một loại phương pháp, cũng chính là muốn đem mấy thứ ăn vào bụng bên trong. Cái này cùng xoa bóp bất đồng. Xoa bóp nếu như trình độ không đủ, nhiều nhất chính là bạch đau một trường. Nhưng ăn đồ vật như là xảy ra điều gì bất ngờ, tình huống kia làm sao liền không nói được rồi. Chỉ là Phương Kiện ở xoa bóp trên nhưng cho thấy vượt qua người ta một bậc thực lực cường đại. Để Lưu lão đang kinh hỉ sau khi đối với hắn không khỏi nhiều thêm mấy phần tin tưởng. Hay là tên tiểu tử này thật sự có thể cho chính mình lại mang đến cái gì kinh hỉ đây? Nếu Lưu lão đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ không còn có những người khác nhảy ra phản đối. Ước định cẩn thận thời gian, Phương Kiện đám người đồng thời cáo từ rời đi. Tại biệt thự cửa, Diệp Hoa lên trước một bước, cười ha ha nói: "Tiết Trường Phong, tiểu Phương bác sĩ, bệnh viện chúng ta nhưng là trong thành phố tốt nhất bệnh viện Đông Y a. Nếu như tiểu Phương bác sĩ có thể tới, ta bảo đảm nhất định tiền đồ dường như cẩm." Tiết Nghi lễ phép cười nói: "Diệp thầy thuốc, đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng tiểu Kiện học là Tây y lâm sàng, vì lẽ đó chuyên nghiệp không đúng vậy." Tây y lâm sàng Diệp Hoa ngẩn ra, trong lòng thầm mắng: "Ngươi một cái học Tây y lâm sàng ra hỏa, vì sao muốn sam cùng trung y xoa bóp sự tình a?" Nhìn Phương Kiện ba người rời đi, Hồng Hân nói: "Diệp viện trưởng, đại học y cũng mở trung y khoa sao? Cái gì trung y khoa? Ngươi không nghe hắn nói, tiểu tử kia học là Tây y lâm sàng sao? Tây y lâm sàng không dạy nổi xoa bóp, nhất định là trung y khoa học." "Hừ, hoặc khen người ta là phòng ngâm chân đi tới mấy lần, liền tự học thành tài nữa nha." Trong ô tô, một thiết chủ hưng phấn nói: "Chỉ dâu, lần này tiểu Kiện nhưng là lập xuống công lớn." Tiết Nghi chậm rãi gật đầu, nói: "Tiểu Kiện, ngươi chiêu thức ấy xoa bóp công phu chân tâm không sai. Rốt cuộc là chỗ nào học được? Phương Kiện không muốn ở phương diện này nhiều dây dưa, chính là nói nhiều tất lỡ lời. Trầm mặc là kim mới là tốt nhất che giấu phương pháp. A Di, ta muốn xin nhờ ngài một chuyện." "Ngươi đứa nhỏ này có chuyện cứ nói, nếu như ta không làm được, hai ngươi thúc thúc cũng không biết khoanh tay đứng nhìn." "Đúng đấy, tiểu Kiện ngươi nói thúc làm cho ngươi." "Cảm tạ A Di, cảm tạ nhị thúc." Phương Kiện cười nói: "Ta một lần trước gặp Khương bác sĩ thời điểm, nhìn thấy hắn phòng thí nghiệm, ta đối với một ít thí nghiệm rất có hứng thú, nghĩ phải tự làm nhìn. Vì lẽ đó..." "Há, ngươi muốn mượn dùng hắn phòng thí nghiệm là..." "Hắn là của chúng ta giáo sư, nhưng nếu như là ngài gọi điện thoại cho hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ bán ngài mặt mũi." "Chuyện này đơn giản, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, ngươi cùng hắn đi hiệp thương phòng thí nghiệm thời gian sử dụng là được." "Ăn, cảm tạ A Di." Phương Kiện con ngươi tỏa sáng lấp lánh, hắn nhức đầu nhất sự tình bị Tiết Nghi hời hợt liền giải quyết rồi. Tuy nói ở trong nhà thao tác cũng có thể điều chế ra số 8 dịch dinh dưỡng, nhưng nếu là lấy hiệu suất cùng thành công cân nhắc, phòng thí nghiệm không thể nghi ngờ mới là chính quy giải quyết con đường. Về đến nhà bên trong, Phương Kiện cũng không có nghỉ ngơi, mà là hoạt động một chút 10 ngón tay đầu. Nhìn đã khôi phục gần đủ rồi, liền 10 ngón chống đất, một chút địa làm hít đất. Kỳ thực hắn cũng chỉ là bày cái dáng vẻ, chân chính dùng sức là cả bàn tay. Nghĩ muốn làm chỉ dựa vào 10 ngón chống đỡ khởi thân thể tuyệt chiêu đặc biệt, có chỉ lực cũng không phải là hắn bây giờ có thể vọng tưởng. "Chỉ dâu, ngài có hay không phát hiện Phương Kiện bay một chuyến hơi tỉnh tựa hồ biến rất nhiều đây?" Một thiết chủ nhìn Phương Kiện bóng lưng biến mất cho xe chạy, trong miệng nói: "Hắn là có chút biến hóa, bất quá trở nên hết sức bình thường." Tiết Nghi than nhẹ một tiếng, đem máy bay tai nạn sự tình cùng một thiết chủ nói rồi. Một thiết chủ mặc dù là trên thị trường nhân vật đứng đầu, nhưng xác thực không biết Phương Kiện sự tình. Giờ khắc này nghe chị dâu nói xong, không khỏi sờ sờ cái cổ, chỉ cảm thấy từng luồng cảm giác mát mẻ dọc theo xương sống không tràn ngập mà lên, để hắn thân bất do kỷ địa dùng mình lạnh lẽo. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tao ngộ rồi tai nạn trên không còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. "Ha ha, vậy thì khó trách, nếu như ta cũng đã trải qua như vậy nhiều, khẳng định cũng sẽ có một ít biến hóa." Hắn yên tâm bên trong nghi hoặc, lần thứ hai đem tinh lực tập trung đến trên tay lái. Song não Y Long 12 chương 98 thái độ thay đổi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Khi sắc trời vừa tờ mờ sáng thời điểm, Phương Kiện cũng đã bấm Dư Hội Lượng điện thoại. Tên béo, xin nhờ ngươi một chuyện. Cái gì sự tình a? Lão Phương, ngươi có lầm hay không? Lúc này mới mấy phút a, mắt buồn ngủ mông lung Dư Hội Lượng oán giận nói. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe mạnh, ngươi quên mình là học cái gì? Ai à? Học cái gì không đại biểu nhất định phải đi nghiêm ngặt chấp hành a. Dựa theo như ngươi vậy ăn khớp, trên đời này liền không có tham quan ô lại. Tốt rồi, không cùng ngươi lắm lời, ta muốn một ít vật liệu, giúp ta làm một ít đến. Vật liệu u, v, quy, quy, mơ. Được rồi, vì chút chuyện nhỏ này ngươi bây giờ quấy rối ta. Rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Dư Hội Lượng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói xong, sau đó liền cúp điện thoại. Nghe mixophone bên trong manh âm, Phương Kiện không khỏi thấy buồn cười. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối với một cái hứng thú với sống về đêm người mà nói, chính mình làm như vậy đúng là để hắn rét cay rét đắng. Chỉ là cuộc sống như thế quen thuộc cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Phương Kiện trong lòng bên trong yên lặng địa cân nhắc, có phải là nên nghĩ biện pháp để hắn đổi một chút. Để điện thoại xuống, Phương Kiện đem đã sớm biên tập tốt vật liệu danh sách dùng tin nhắn phát tới. Phần danh sách này bên trong dùng tài liệu số lượng cũng không đắt giá, chỉ là về số lượng hơi lớn điểm. Hắn mặc dù biết số 8 dịch dinh dưỡng tinh luyện phương pháp, nhưng đó dù sao cũng là cao duy thế giới đạt được tư liệu. Muốn ở cái thế giới này bên trong lặp lại đi ra, vẫn còn cần nhất định thử nghiệm. Tiết Nghi tuy rằng đáp ứng bãi bình Khương giáo sư, nhưng dùng người ta phòng thí nghiệm, sử dụng nữa người ta kinh phí đi mua vật liệu, cũng có chút không còn gì để nói. Vì lẽ đó, Phương Hiện chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiểu Kiện tỉnh rồi a. Bên trong truyền đến một thiết chủ cười to âm thanh. Nhị thúc, vừa mới vừa dậy. Ha ha. Các ngươi người tuổi trẻ như vậy, giống như đều thích nằm y. Giống như ngươi vậy chuyên cần lực người đã trải qua rất ít. Một thiết chủ không chút biến sắc địa khen một câu. Phương Kiện không khỏi vì đó thẹn thùng. Nếu là lúc trước, hắn tuy rằng không giống Dư Hội Lượng như vậy điên, nhưng cũng không trở thành mỗi ngày sớm như vậy đứng lên. Thế nhưng từ khi tai nạn trên không thu được kỳ ngộ phía sau, ý nghĩ của hắn liền xảy ra thay đổi to lớn. Đối với nào đó một số chuyện mất đi dĩ vãng hứng thú, tương tự đối với nào đó một số chuyện tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Tiểu Kiện, hôm nay có sánh không, ta muốn mời ngươi cùng mẹ ngươi ăn bữa cơm. Nhị thúc, ngài không cần khách khí như thế đi. Nếu như có chuyện, xin ngài phân phó. Ai? Nói cái gì à? Ngươi đem Tiểu Lâm dạy đến tốt như vậy, gợi lên học tập của hắn hứng thú. Chuyện này ngươi thím biết rồi, nhất định phải mời khách cảm tạ ngươi. Bằng không nàng ở bên tai ta nhắc tới không ngừng, ta có thể không chịu được. Một thiết chủ không có cho hắn bất kỳ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp nói: tối nay 6 điểm, hải vị thế giới, không gặp không về a. Phương Kiện lần thứ hai để tay xuống bên trong điện thoại, gãi ra đầu một cái, trong lòng thầm nói: chính mình tại đối phó một lâm thời điểm, có phải là làm được có chút quá nóng a. Ngươi nói là cho nhi tử dạy bù sự tình đó là Tiểu Lâm chính mình khai khiếu, bằng không hắn coi như dạy đến nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả. Hồ Tú Mẫn có chút bất mãn nói: coi như thật sự có một phần của hắn công lao, cũng không đáng giá cho ngươi như vậy hao tốn sức lực đi đối xử đi. Phụ đạo nhân nhà, ngươi biết cái gì? Một thiết chủ hơi thay đổi sắc mặt, nói: ta và ngươi nói, tối nay mời Phương Kiện bọn họ ăn cơm, ngươi nghĩ biện pháp lấy lòng một hồi Từ Dính, sau đó tranh thủ hai nhà đi được gần một điểm, tuyệt đối không nên để cho bọn họ mang trong lòng bất mãn. Cái gì? Lấy lòng Từ Dính? Hồ Tú Mẫn gương mặt khó mà tin nổi, hầu như lấy vì là lỗ tai của chính mình xuất hiện sai lầm. Chỉ là nhìn vẻ mặt thành thật một thiết chủ, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Đúng đấy, phương kiện không đơn giản à. Mộc Thiết Chủ lấy ra xì gà châm đốt, sâu sắc địa hút một khẩu, chậm rãi nói: nhà chúng ta có thể có hôm nay, lão ca bên kia nguyên nhân là trọng yếu nhất. Lão ca có thể đi tới một bước nào, nhà chúng ta là có thể phát triển tới chỗ nào. Hồ Tú Mẫn trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ phương kiện tiểu tử kia có thể đối với đại ca Hoạn Lộ có ảnh hưởng? Nàng lắc đầu, nói: không thể, tuyệt đối không thể. Ta trước đây cũng cảm thấy không thể, nhưng thiên hạ này chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai bất kỳ chuyện không thể nào kỳ thực đều là có khả năng. Một Thiết Chủ phun ra một khẩu khói đặc, nói: nhớ kỹ lời của ta, tuyệt đối không nên để cho bọn họ có ngăn cách chi tâm. Hơn nữa, nếu như phương kiện thật có thể làm được bước đi kia, liền đúng là tiền đồ vô lượng. Hay là chúng ta một nhà đều phải ngược lại dựa vào hắn. Hồ Tú Mẫn nghe được là không hiểu ra sao, nhưng lại có thể khẳng định một chuyện, đó chính là phương kiện tiểu tử này chịu làm theo yêu cầu đại sự gì, cho nên mới phải để một Thiết Chủ như vậy thái độ khác thường. Nếu như chỉ là giáo dục hảo nhi tử, vợ chồng bọn họ mặc dù biết cảm kích, nhưng cũng tuyệt không sẽ đem phương kiện tăng lên trên đến cao như vậy độ. Mà bây giờ nhìn một Thiết Chủ thái độ, cùng với hắn đối với phương kiện ngày sau mong đợi, nhất định chính là lật đổ Hồ Tú Mẫn dĩ vãng nhận thức. Thiết Chủ, phương kiện đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì sự tình, ngươi cùng ta cố gắng nói một chút. Được, ta không nói cho ngươi biết lời, phỏng chừng ngươi trong lòng cũng sẽ có mụn nhọt, sẽ không bán lực cùng Tử Dính ghét sao? Một Thiết Chủ suy nghĩ một chút, nói: bất quá ngươi nhớ kỹ, chuyện này ngươi và ta biết là đủ rồi, liền Tiểu Lâm trước mặt cũng không thể nói. Ngươi yên tâm, nếu như thật có cái gì tốt tài nguyên, ta còn sẽ cho người ta chia sẻ. Sao? Một Thiết Chủ đương nhiên biết mình thê tử là như thế nào người, kỳ thực đang quyết định ở phương kiện mẹ con chung đụng thái độ phía sau, hắn liền không có giấu giếm quyết định. Ngươi biết Lưu lão đi? Lưu lão? Cái kia Lưu lão, hắn cùng phương kiện có quan hệ gì? Trước đây không có, vốn lấy nghĩ mà sợ là cũng rất khó không có quan hệ. Song não Y Long 12 chương 99 lễ bái sư. Buổi tối, làm phương kiện mẹ con đến hải vị thế giới thời điểm, Mộc Thiết Chủ vợ chồng cùng Mộc Lâm đã sớm ở phòng khách bên trong cung kính chờ đợi đã lâu. Chỉ dâu, các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Hồ Tú Mẫn cười híp mắt địa tiến lên đón, thân thiết kéo Từ Dính tay. Từ Dính hơi run run, tựa hồ có hơi không quá quen thuộc đối phương cái kia quá độ nhiệt tình. Bọn họ cùng Mộc Thiết Tâm vợ chồng cùng Mộc Tuyết mặc dù là thân như một nhà, thế nhưng cùng Mộc Thiết Chủ đám người quan hệ còn kém một bậc. Chỉ có thể nói là biết nhau, nhưng đối phương thái độ đột nhiên trở nên to lớn như thế, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Mộc Thiết Chủ cười ha ha địa để cho bọn họ ngồi xuống, đem thực đơn đưa tới, nói: tiểu kiện a, ta đã điểm món ăn, ngươi nhìn lại một chút chị dâu có hay không đặc biệt thích món ăn, lại thêm hai cái. Nhị thúc khách khí, chúng ta không kén chọn. Kiện ca, nơi này hải vị thật là khá, cha ta hiếm thấy vui lòng sắc một hồi, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Nói sằng nói bậy, có nói như vậy cha ngươi sao? Mộc Thiết Chủ mắng một câu, nhưng nhìn hắn vậy theo cũ cười híp mắt khuôn mặt, cùng với mãn bất tại hồ Mộc Lâm, phương kiện mẹ con liền biết, ở Mộc Lâm trước mặt, hắn cái này cha sợ là không có quá lớn lực uy hiếp. Tiểu Lâm, ngươi lần này học tập thái độ thay đổi cũng đều là tiểu kiện công lao à, ngươi còn không cảm tạ nhân ra. Hồ Tú Mẫn dục nói: ăn kiện ca, cảm ơn ngươi. Mộc Lâm đứng lên, chân tâm thật ý nói: nếu như không phải ngươi dạy ta phương pháp học tập, ta còn thật không có phát hiện học tập là như vậy thú vị một chuyện đây. Phương Kiện hơi gật đầu, vẫn là không nhịn được hỏi một câu: thật sự rất thú vị sao? Dĩ nhiên. Vừa nhắc tới học tập, Mộc Lâm trở nên mi phi sắc vũ. Những kiến thức kia so với trò chơi cái gì cần phải thú vị hơn nhiều. Kiện ca, nếu không chúng ta đồng thời học tập. Tiểu tử thối. Nhân gia nhưng là đại học y sinh viên tài cao. Còn cần phải cùng ngươi một học sinh trung học học sinh một thiết chủ cười mắng nói. Ngươi thật nghĩ đuổi theo kịp kiện ca. Liền muốn càng thêm nỗ lực a. Ngươi yên tâm cha, đây là nhất định phải a. Đôn béo gương mặt nghiêm túc, cả người tựa hồ đều tản ra một loại thần thái khác thường. Một thiết chủ cùng Hồ Tú Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hôm nay mời tiệc phương diện mẹ con tâm tư cũng không đơn thuần. Thế nhưng bất kỳ cha mẹ đều có cờ hiệu cửa hàng thành sồng tâm tư. Nhìn đến Mộc Lâm đột nhiên trở nên như vậy quyết chí tự cường. Hơn nữa nhìn đi tới cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Bọn họ tự nhiên cũng là cao hứng cực điểm. Thời khắc này, Hồ Tú Mẫn là thật tâm cảm kích phương diện. Dù cho không có khác một tầng ý tứ ở bên trong, nàng cũng sẽ cải biến thái độ của mình. Rất nhanh, rượu và thức ăn vào bàn, ở một thiết chủ dưới sự kiên trì, phương diện hơi hơi uống hơi có chút rượu. Bất quá, ở Từ Dính trước mặt, bọn họ đều là lướt qua liền ngừng lại. Ăn uống no nê phía sau, một thiết chủ để người phục vụ đưa lên nước trà. Lấy ra một cái hồng bao. Nói, tiểu kiện, ngươi lần này đến giúp tiểu lâm. Chúng ta vợ chồng mười phần cảm kích. Không biết ứng với làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ được biện pháp gì, chỉ cần tục khí một chút, mời ngươi bỏ qua cho a. Nhị thúc, ngài làm cái gì vậy? Phương Kiện liền vội vàng từ chối nói. Đây là ta phải làm. Nếu như giúp tiểu lâm học bổ túc, còn muốn thu tiền lời. Ngài muốn ta làm sao hướng về một thúc thúc bàn giao a? Ai, anh trai ta là anh trai ta. Ta là ta, ngươi không muốn đem hai người chúng ta nói làm một. Một thiết chủ hào khí can vân địa vung lên tay. Nói, ta cho nhi tử mời một cái tốt học bổ túc lão sư. Đưa ra thủ lao đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Coi như anh trai ta cũng không nói ra được nửa câu nói đến. Tiểu kiện a, ngươi nếu là không thu, vậy coi như toán xem thường nhị thúc ta. Được, Hồ Tú Mẫn đem hồng bao nhét mạnh vào tay nàng bên trong. Nói, chị dâu, đây là chúng ta nhà tiểu lâm lễ bái sư. Ngài đã đáp ứng rồi, liền xin nhận lấy đi. Từ Dính chố mắt ngoác mồm. Nói, chuyện này làm sao được, vì sao không được a? Ngươi nếu là không thu, chúng ta làm sao yên tâm để tiểu lâm theo tiểu kiện học a? Chúng ta còn sợ tiểu kiện không đủ dùng tâm đây. Nàng dừng một chút, nói, ngài nếu là lo lắng, cái này dễ thôi. Nàng móc ra điện thoại di động. Một cú điện thoại đánh tới. Đùng đùng đùng đùng nói một trận. Nói, ấy, điện thoại của ngươi. Từ Dính từ lâu nghe ra, đây là gọi cho Tiết Nghi điện thoại. Nàng chần chừ chốc lát tiếp nhận. Chưa mở miệng, liền nghe Tiết Nghi nói, Từ Dính a, tiểu kiện có thể đem tiểu lâm dẫn lên đường ngay. Đối với thiết chủ bọn họ tới nói, là thiên đại ăn tình a. Ngươi nếu là không thu, để cho bọn họ làm sao mà qua nổi ý phải đến thu cất đi. Từ Dính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hồng bao, đưa cho Phương Kiện. Nói, tiểu kiện, đây là ngươi Tiết A Di ý tứ, hãy thu đi. Phương Kiện biết vô pháp từ chối, nhận lấy để vào gạt bên trong. Tiệc rượu kết thúc, song phương từng người về nhà. Một thiết chủ cùng Hồ Tú Mẫn liếc nhau một cái, đều là hài lòng. Mượn cơ hội này, có thể quang minh chính đại cải thiện hai nhà quan hệ. Xem ra cái kia gia tiểu tử trước kia bất hảo cũng không phải là không còn gì khác a. Đến nhà bên trong, Từ Dính thở dài một tiếng. Nói, tiểu kiện, cha ngươi sau khi qua đời, ta ở đơn vị có thể vững bước tăng lên trên. Công tác còn không bận bịu. Ngươi biết nguyên nhân sao? Ta biết, là một thúc thúc nguyên nhân. Ngươi biết liền tốt. Chúng ta tuy rằng không muốn trèo rồng phù phượng, nhưng nhân ra nhiều năm như vậy chăm sóc ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Trước đây ngươi không giúp được nhân ra, ta nói những này cũng vô dụng. Nhưng bây giờ tốt xấu có một cơ hội có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Ngươi nhất định phải tận tâm tận lực a. Mẹ, ngài yên tâm, một thúc thúc một nhà ăn tình, ta nhất định sẽ báo đáp. Từ Dính nhìn nhi tử tấm kia kiên nghị khuôn mặt, không tên địa nhớ lại qua đời trượng phu, trong lòng hơi chua xót. Thuận miệng lại dặn dò hai câu, liền đi nghỉ ngơi. Song não y long 12 chương 107 chữ số hồng bao phương kiện mở ra hồng bao. Bên trong cũng không phải là hiện sao, mà là một tấm thẻ ngân hàng. Khóe miệng hơi kéo nhúc nhích một chút, Phương Kiện không khỏi lắc đầu cười khổ. Hiện tại người có tiền thực sự là biết chơi, đưa hồng bao đều không đưa tiền mà là đưa thẻ. Hồng bao bên trong còn có một chương giấy xếp cái, hắn mở ra xem nhất thời sợ hết hồn. Cái kia mặt trên không chỉ có mật mã của chi phiếu, càng là trực tiếp ghi chú rõ mức. Bất quá, số này ngạch to lớn, nhưng là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một cái gọi là lễ bái sư lại có thể cao tới 7 chữ số sao? Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tuy rằng cũng không có đi ngân hàng kiểm tra tìm chứng cứ, nhưng cũng rõ ràng Mộc Thiết Chủ tuyệt đối không thể đối với việc này lừa dối hắn. Nếu như chỉ là mấy ngàn thậm chí là hơn vạn món tiền nhỏ, hắn đương nhiên không biết chú ý. Thế nhưng như vậy một bút to lớn mức, nếu là thật sự yên lặng nhận lấy đến, sợ là ngủ cũng khó có thể an ổn. Lấy điện thoại ra, Phương Kiện không chậm trễ chút nào điện đánh tới. Nhị thúc, là ta Phương Kiện. Há, đến nhà đi. Là, nhị thúc, ta vừa mở ra hồng bao. Còn hài lòng không, nếu như không đủ thẳng nói. Nhị thúc, ngài nói giỡn. Phương Kiện thẹn thùng một hồi. Nói, ngài cho nhiều lắm. Ta ngày mai đưa đến Tiết Di nơi đó đi. Mời nàng chuyển giao cho ngài. Quà tặng như là đã nhận, Mộc Thiết Chủ khẳng định không biết lại thu hồi. Mà Phương Kiện không có khả năng đem số tiền lớn này giao cho học sinh cấp 3 Mộc Lâm. Vì lẽ đó, cho Tiết Nghi không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tiểu Kiện, ngươi làm như vậy cũng không tốt a. Mộc Thiết Chủ rõ ràng có chút không vui nói, thúc tiền liền như thế phỏng tay để cho ngươi không dám nắm sao? Nhị thúc, ngài biết không phải là ý này. Được rồi, Tiểu Kiện, ta cũng không vòng vo. Mộc Thiết Chủ trầm giọng nói, ta nghe ngươi cùng chị dâu nói muốn tìm một cái gì giáo sư mượn phòng thí nghiệm. Đúng, ta muốn làm mấy cái thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ngươi mượn người ta. Thí nghiệm vật liệu đây cũng phải dùng người khác sao? Không, ta có một cái muốn tốt bạn học. Hỏi trước hắn xa một chút. Bạn học Mộc Thiết Chủ lập tức ngắt lời hắn. Nói, cái gì bạn học? Đó không phải là người trong nhà. Không muốn nợ nhân tình. Dùng của ta tiền đi làm thí nghiệm, nếu như không đủ hỏi lại ta muốn. Cái kia tại sao có thể có cái gì không thể? Như vậy đi, ngươi chỉ để ý làm thí nghiệm. Nếu như xảy ra điều gì thành quả, nhớ cho nhị thúc ngươi lưu một phần liền được. Phương Kiện không còn gì để nói. Mộc Thiết Chủ làm sao biết chính mình thí nghiệm nhất định sẽ thành công đây? Đương nhiên, không thành công cũng không đáng kể. Thất bại là thành công mụ mụ. Ngươi nhiều thất bại mấy lần, nhất định sẽ có thành công một ngày. Mộc Thiết Chủ cười lớn nói, cứ quyết định như vậy. Nếu như ngươi cử tuyệt nữa, đó chính là xem thường ngươi thúc. Nghe trong điện thoại manh âm, Phương Kiện nghe răng trợn mắt, hơi có chút đau đầu. Số 8 dịch dinh dưỡng nhất định là thứ tốt. Nếu quả như thật nghiên cứu ra được, như vậy thâu được ít lợi tuyệt không chỉ bà lão một cái người. Tuy rằng không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh tế lợi ích, nhưng nếu như hoạt động thật tốt, phần này lợi nhuận tuyệt đối sẽ tuyệt đại đa số người vì đó đỏ mắt. Hắn tìm sư hội lượng hỗ trợ kỳ thực cũng là tích chứ một phần báo đáp tâm tư. Đến thời điểm cùng có lợi ích dưới tình huống, sư hội lượng cũng có thể phân một lớn phần. Bất quá, hiện tại Mộc Thiết Chủ cưỡng ép gia nhập, nhất thời đem kế hoạch của hắn toàn bộ làm rối loạn. Quên đi, này dù sao cũng là Mộc thúc thúc thân đệ đệ, nếu hắn thật tinh mắt, vậy thì thôi hắn một phần đi. Nếu như để Mộc Thiết Chủ biết chính mình vì đem tiền đưa đi, đồng thời để Phương Kiện không cự tuyệt mà tùy tiện tìm mượn cớ, dĩ nhiên sẽ đưa đến hiệu quả như thế này, nhất định sẽ muôn vàn cảm khái. Ngươi nói cái gì, không nghe thấy? Phương Kiện khí vẫn đan điền, giống to nói, ngươi đang làm gì, ngươi đoán a, ha ha. Phương Kiện buồn bực địa liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Cái tên này, không cần phải nói lại đi tới quán ba các loại địa phương. Này con mèo đêm quen thuộc thật không biết khi nào dưỡng thành. Bất quá, chính mình lại có thể cùng hắn trở thành bạn bè cùng bạn tốt, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn cũng không có đưa điện thoại di động buông ra, mà là nắm ở trong tay yên lặng cùng đợi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên đứng lên. Lão Phương, ta ở quán ba đây, chuyện gì? Ta muốn đồ vật chuẩn bị thế nào rồi? Ngươi muốn đến quá gấp, cũng chính là ta mới có thể ở trong phòng một ngày cho ngươi thu thập đủ. Dư Hội Lượng có chút đắc ý địa đạo. Đồ vật ngày mai đưa tới cho ta, bao nhiêu tiền cắt, chút ít đồ này còn cho ca tính tiền a. Dư Hội Lượng xem thường nói, toán ca đưa ngươi. Tuy rằng sớm biết cái tên này sẽ nói như vậy, thế nhưng nghe hàng này khẩu khí, thật để người có một loại muốn đánh hắn một trận tơi bời kích động. Ta muốn những vật này là muốn làm một cái thí nghiệm. Muốn điều phối ra một loại càng thêm thích hợp người thân thể hấp thu dịch dinh dưỡng. Phương Kiện bất đắc dĩ nói. Ta vừa thu được 1 triệu đầu tư. Ngươi hoặc là lấy tiền, hoặc là cũng coi như là đầu tư một bộ phận. Sau đó nếu như có lợi nhuận, mọi người đều phân. 1 triệu thằng ngốc kia bị ngươi lắc lư tiến vào. Dĩ nhiên mắt mù quăng 100 vạn. Phương Kiện yên lặng mà nhìn điện thoại di động. Không nữa nghe bên trong truyền tới lại nhải thanh. Cứ như vậy cúp điện thoại. Nếu tiểu tử kia chưa nói đòi tiền, vậy coi như là đầu tư đi. Ăn, vì trừng phạt hắn sỉ nhục, Phương Kiện quyết định tắt máy, để tiểu tử này hiếu kỳ một buổi tối đi. Đóng cửa điện thoại di động nguồn điện, Phương Kiện thu thập một chút cũng nằm trên giường đi ngủ. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, liền ở hắn ngủ phía sau, quanh người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng lại đột nhiên gian kịch liệt dâng lên. Đồng thời ở trên đầu hắn lần thứ hai tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Mà hầu như cùng lúc đó, trong quán rượu Dư Hội Lượng nhưng là oán hận địa nhìn điện thoại di động. Không ngừng mắng. Lại dám tắt điện thoại của ca gọi tới. Lão Phương ngươi chờ. Ca cho ngươi không để yên hừ. 1 triệu đầu tư. Sẽ không là dâng ba bu tiền xong não y long 12 chương 101 thầy thuốc tâm lý từ mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại. Phương Kiện lập tức phát hiện. Chính mình lại nằm ở một loại có thể nhìn có thể nghe không thể nói không thể động kỳ lạ hoàn cảnh chi bên trong. Suy nghĩ của ta rốt cuộc lại ở cao duy không gian bên trong tiến hành xuyên qua ở đây trước mấy lần ý niệm qua lại bên trong. Mặc dù không có cố định quy luật, nhưng cũng đều có mấy ngày khoảng cách. Nhưng là lần này hắn vẹn vẹn cách một ngày, lại một lần nữa thu được như vậy phúc lợi. Tự nhiên để hắn rất là kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là bởi vì là tư duy năng lượng tăng lên dữ dội phía sau sinh ra hiệu quả, hay là bởi vì một lần trước ngưng lại thời gian quá ngắn nguyên nhân đây, hoặc là hai người có đủ cả. Giữa lúc Phương Kiện cảm thấy không hiểu chút nào thời điểm, hắn cảm thấy mình dựa vào bộ thân thể này bắt đầu động. Cái kia người mở mắt ra, duỗi cái thật to vươn người, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Từ trên vách tường tấm gương bên trong Phương Kiện có thể nhìn đến mặt mũi người nọ. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này dĩ nhiên là một vị tương đương xuất sắc mỹ nam tử. Hắn dựa vào quá đối tượng mặc dù cũng không nhiều, nhưng sống nhiều năm như vậy, đã gặp các loại các dạng người cũng không ít. Vì lẽ đó hắn có thể đủ dễ dàng đến phân biệt ra được. Vị nam tử này dung mạo và khí chất đều là tốt nhất chọn. Nếu là ở thế giới của chính mình bên trong, tuyệt đối là thuộc về cái kia một loại dựa vào mặt là có thể ăn cơm điển hình loại hình. Cái kia người cọ rửa phía sau, mặt mũi hắn đột nhiên ngay ngắn một cái. Hai mắt lấp lánh có thần địa ngưng mắt nhìn mình trong gương. Phương Kiện hơi run run, đây là một cái gì thuyết pháp nào có nhìn như vậy chính mình người a. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Phương Kiện đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cơ hồ là theo bản năng, hắn lập tức thu liếm tâm thần, làm hết sức địa đem tinh thần của chính mình ý niệm ngưng tụ thành một đoàn. Hắn chưa bao giờ có tương tự luyện tập, nhưng làm như vậy phản phất như là một loại phản ứng tự nhiên, một cách tự nhiên liền đạt thành. Một loại để hắn cảm thấy cực kỳ năng lượng quen thuộc ở người kia trong đầu cuồn cuộn. Loại năng lượng này tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng là chân thật tồn tại. Sức mạnh tinh thần này dĩ nhiên cũng là sức mạnh tinh thần. Phương Kiện làm sao cũng không nghĩ tới. Một lần này ý niệm qua lại, dĩ nhiên để hắn gặp một vị nắm giữ lực lượng tinh thần người. Không trách hắn sẽ cảm thấy nguy hiểm, bởi vì này loại người quy căn kết đáy cũng có thể nói là đồng loại của hắn một trong. Nếu là bị nhận ra được gì thường, khẳng định sẽ không giống một cái khác cao duy thế giới bên trong Trần Đại Phu như vậy bó tay toàn tập. Hay là một trường kiểu riêng long tranh hổ đấu sắp bắt đầu diễn ra. Bất quá, đây cũng không phải là Phương Kiện hy vọng thấy. Vì lẽ đó hắn hết khả năng ẩn giấu đi chính mình, cũng không có chọc tới người kia quan tâm. Cái kia người ngưng mắt nhìn tấm gương bên trong con mắt của chính mình, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng múa lên. Cặp kia tay cũng không trắng nón non mềm, mặt trên thậm chí còn có mấy cái vết chai. Vô luận như thế nào cũng cùng đẹp đẽ hai chữ này kéo không lên quan hệ. Cùng mặt mũi hắn so với, phảng phất không phải xuất phát từ một cái người. Thế nhưng, làm hắn bắt đầu múa ngón tay thời điểm, Phương Kiện dĩ nhiên đột ngột mà dâng lên một loại muốn nhắm mắt ngủ cảm giác. Đương nhiên, lấy hắn thời khắc này trạng thái mà nói, căn bản cũng không có biện pháp nhắm mắt. Ngủ cái gì cũng không cần trông cậy vào. Có thể loại cảm giác quái gì này vẫn như cũ là rung động thật sâu hắn. Đôi tay này múa toàn quy tắc, cùng với trên người người này nhất định là có cực đại bí mật. Cho nên mới phải để hắn mới vừa rồi cảm nhận được vô cùng thả lỏng, thậm chí nghĩ muốn ngủ một trường. Hắn mơ hồ địa cảm thấy loại năng lực này cùng vừa rồi phun trào cái kia một tia sức mạnh tinh thần gợn sóng cũng có quan hệ. Đúng đấy, ta này thần kinh suy nhược tật xấu là không tốt đẹp được rồi, ai đặng thầy thuốc, làm phiền ngài. Không sao, đây là ta nghề nghiệp, cũng là trách nhiệm của ta. Bác sĩ, cái này người dĩ nhiên cũng là một vị bác sĩ. Phương Kiện cũng không biết lúc này chính mình đến tột cùng nên nắm giữ tâm tình như thế nào. Hắn ba lần dựa vào người, dĩ nhiên đều là bác sĩ. Tuy nói vị này Mỹ Nam tử thực sự không nhìn ra điểm nào giống thầy thuốc. Hơn nữa hắn chỗ làm việc cũng không nhìn thấy chuyên môn chữa bệnh khí giới. Nhưng đã có người gọi hắn bác sĩ, đồng thời hắn cũng không có phủ nhận. Vậy đã nói rõ thân phận của hắn. Chính mình mỗi lần ý niệm qua lại, tuy rằng dựa vào người cũng khác nhau, nhưng bọn họ nhưng cũng có đồng dạng bác sĩ thân phận. Vậy thì cũng không phải ngẫu nhiên. Hà Thái Thái, hôm nay ngươi là người thứ nhất tới khách nhân, 10 căn phòng theo ngươi lựa chọn. Cảm tạ, ta chọn số 1 gian phòng đi, bên trong yên tĩnh một chút. Hà Thái Thái than thở nói. Đặng thầy thuốc, ngươi buổi tối liền không thể đến khám bệnh tại nhà sao? Xin lỗi, buổi tối là thuộc về ta tư nhân thời gian, ta cũng cần hưởng thụ sinh hoạt, mà công tác chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Đặng thầy thuốc mỉm cười nói, nhưng ngữ khí của hắn kiên định, bất luận người nào cũng có thể nghe ra, không có chút nào thương lượng dư địa. Hà Thái Thái thất vọng địa lắc đầu, tiến nhập thông đạo tận cùng bên trong một cái phòng. Nàng cởi bỏ giày, giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Đặng thầy thuốc lên trước, đưa hai tay ra ở trước mặt của nàng bắt đầu múa động. Đồng thời trong miệng nói, Hà Thái Thái, ngươi đến rồi, nơi này chính là đến rồi chỗ an toàn nhất. Ngươi không cần vì là bất cứ chuyện gì lo lắng hoặc là buồn phiền. Ngươi nên cảm thấy mệt mỏi có thể quẳng cuộc nợ ngủ một giấc thật ngon. Yên tâm, chỉ cần bồi dưỡng đủ tinh thần, như vậy hết thảy đều có thể biến tốt đẹp. Hắn ngữ điều động bắt đầu có chập trùng. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại không cách nào hình dung mị lực. Phối hợp hai tay cái kia kỳ diệu múa, dĩ nhiên tạo thành cường đại sức mạnh thôi miên. Không sai, thôi miên. Phương Kiện rất nhanh liền thấy hiệu quả. Vị này đánh giày đặc phấn đáy, đẩy hai cái cực kỳ vành mắt đen Hà Thái Thái ở chỉ chốc lát sau dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Trên mặt biểu hiện càng là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hơn nữa miệng mũi bên trong dĩ nhiên vang lên hơi tiếng ngáy. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Phương Kiện dĩ nhiên cũng có một loại cảm giác khó có thể tin. Nhanh như vậy là có thể để người thả hạ đề phòng hoàn toàn đang ngủ, vị này đặng thầy thuốc biểu hiện cũng thật lợi hại đi. Lẽ nào? Đây chính là trong truyền thuyết thuật thôi miên sao? Hắn rốt cuộc hiểu rõ vị bác sĩ này lai lịch. Đặng thầy thuốc. Hẳn là một vị xuất sắc thầy thuốc tâm lý đi. Song não y long 12 chương 102 bệnh nhân việc riêng tư thầy thuốc tâm lý. Cũng là thuộc về y học hệ thống bên trong một loại. Bất quá. Cùng bình thường thấy được. Sờ được thân thể ngoại thương hoặc bên trong chứng bệnh so với. Bệnh tâm lý cũng rất khó phán đoán. Hơn nữa. Rất nhiều người rõ ràng có bệnh tâm lý. Nhưng mình cũng không biết chuyện. Coi như ngẫu nhiên gian biểu hiện ra một ít đầu mối cùng dấu hiệu. Cũng sẽ bị người dùng áp lực quá lớn. Công tác quá bận. Giấc ngủ quá ít. Vì lẽ đó tính tình trở nên thô bạo sao động bất an chờ tiếp miệng lừa gạt. Đặc biệt là đang phương kiện nhà Hoa Quốc, loại hiện tượng này đặc biệt rõ ràng. Thầy thuốc tâm lý cùng phương kiện sở học lâm sàng y khoa mặc dù là khác xa nhau hai việc khác nhau. Nhưng hắn bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Đừng nói là thông thường thầy thuốc tâm lý. Cho dù là nổi tiếng nhất thầy thuốc tâm lý. Tựa hồ cũng chưa từng nghe nói có lợi hại như vậy thuật thôi miên a. Phương Kiện trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Vì bác sĩ này quá trâu bò. Thuật thôi miên của hắn lợi hại như vậy. Khẳng định cùng hắn có cái kia một tia sức mạnh tinh thần có quan hệ. Kỳ thực. Đặng thầy thuốc lực lượng tinh thần cũng không cường đại. Thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt. So với Phương Kiện bình thường có lực lượng tinh thần còn phải kém hơn 3 phân. Chỉ bằng vào này một ít sức mạnh tinh thần. Đừng nói là triển khai cái gì siêu cấp lớn năng lực. Coi như là nghĩ phải thả ra không trọn vẹn phiên bản tinh thần hạt giống. Đều là lực có không kịp. Thế nhưng. Đặng thầy thuốc chỉ bằng này một ít bé nhỏ không đáng kể lực lượng tinh thần. Nhưng là cách khác đường tắt. Đi ra một cách mới sử dụng con đường. Con đường này đối với Phương Kiện có sức hấp dẫn thật lớn. Liền ở Phương Kiện cho rằng đặng thầy thuốc đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn thời gian. Đã thấy hắn cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục chậm chậm địa múa lên bàn tay của hắn. Đồng thời Phương Kiện có thể nhìn đến. Cái kia Hà Thái Thái mặc dù là hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng ở nàng đang nhắm mắt bên dưới. Cái kia hai tròng mắt nhưng là vẫn ở chỗ cũ xoay tròn chuyển động. Hơn nữa này chuyển động tần suất tựa hồ cùng đặng thầy thuốc cổ tay chuyển động tốc độ có một tia kỳ dị liên hệ. Hà Thái Thái. Ngươi đã ở chỗ an toàn nhất. Đây có thể hoàn toàn thả lỏng. Không có bất luận người nào hoặc sự tình tới quấy rầy ngươi. Đặng thầy thuốc ngữ điều động cực kỳ ôn nhu. Càng là mang theo một loại làm cho không người nào có thể chống cự mị lực. Ngươi bây giờ. Nhìn thấy gì ta thấy được trượng phu. Phương Kiện ngẩn ra, nếu như hắn giờ khắc này nắm giữ thân thể, sắc mặt nhất định sẽ trở nên cực kỳ quái lạ. Nguyên lai đặng. Thấy thuốc trị liệu cũng không là đơn giản như thế. Không chỉ là để mất ngủ Hà Thái Thái ngủ. Hơn nữa còn phải phụ trách khuyên bảo tâm tư của nàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đơn thuần một nhà thôi miên, sợ là cũng rất khó để người tôn kính như vậy. Ngài trưởng phu, hắn là một người tốt. Đúng, hắn là một người tốt, là một người anh hùng. Há, tại sao vậy chứ? Hắn là một tên cảnh sát. Cảnh sát. Đặng thầy thuốc cổ tay động tác tuy rằng như cũ. Nhưng dựa vào ở trên người hắn Phương Kiện nhưng bén nhạy phát hiện. Tay hắn cổ tay trong nháy mắt này tựa hồ trở nên hơi cứng lên. Nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đúng. Hắn là một người cảnh sát. Ta trước đây vẫn cho là hắn là giúp trong phái đại lão một trong. Cho nên mới có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cung cấp ta tiêu xài. Nhưng ta hôm qua mới phát hiện hắn là cái nằm vùng. Hà Thái Thái từ khi phát hiện sự thực phía sau, áp lực trong lòng rõ ràng đã vượt qua nàng có thể thừa nhận cực hạn. Vì lẽ đó nàng càng nói càng là kích động, cả người tựa hồ đều vì vậy mà trở nên run rẩy. Ta biết rồi, dì cực kỳ mời ngươi yên tĩnh. Đặng thầy thuốc bình tĩnh mà không có chút ba động nào. Ở hắn động viên bên dưới. Cái kia gần như mất khống chế Hà Thái Thái vẫn là từ từ địa yên tĩnh lại. ngươi phát hiện rất đáng gờm. Ngươi đối với chồng ngươi phải có tôn kính chi tâm. Nhưng là vì an toàn của hắn, ngươi nhất định phải đem bí mật này vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Thông qua con mắt của hắn, Phương Kiện phán đoán ra, hắn là đang tra tìm bệnh nhân tư liệu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được Hà Thái Thái tin tức. Cái kia bên trong ghi chép không ít. Ngoại trừ Hà Thái Thái thân phận địa vị, gia đình địa chỉ cùng phương thức liên lạc ở ngoài, còn có một đoạn đối với bệnh tình ghi chép. Vị này Hà Thái Thái là một cái thiên tính người hiền lành, thế nhưng là yêu một vị hắc đạo lão đại, không để ý người trong nhà phản đối, nhất định phải gả cho hắn phía sau. Sinh hoạt nhưng cũng không là thật là vui. Tuy rằng vị kia đại lão đối với quá cực kỳ bảo vệ, ở phương diện này xem như là một cách điển hình người đàn ông tốt. Nhưng là hắc đạo cuộc đời tất nhiên sẽ tiếp xúc một ít hắc ám không hợp pháp đồ vật. Này để Hà Thái Thái đối với hắn trưởng phu cực kỳ lo lắng. Đồng thời bởi vậy mắc phải thần kinh suy nhược chờ chứng bệnh. Liên tục mất ngủ đã trở thành nàng thái độ bình thường. Bất quá, những thứ này đều là trước kia ghi chép. Mà bây giờ, đặng thầy thuốc đã thông qua thuật thôi miên biết rồi chân tướng của sự thật. Chỉ là cái này chân tướng so với trước kia càng thêm nguy hiểm gấp 10 lần. Nằm vùng vật này cũng không phải là một cái tốt danh từ. Hơn nữa từ xưa tới nay, nằm vùng có thể thu được chết tử tế cơ hồ không có bao nhiêu. Đặng thầy thuốc ngưng mắt nhìn máy vi tính, hai tay đặt ở trên bàn phím. Thế nhưng nửa ngày vẫn không có đánh ra một chữ đến. Phương Kiện cũng không có một chút nào nghĩ muốn can thiệp hắn ý tứ. Bất quá ở tim của hắn đấy, nhưng cũng không hy vọng đặng thầy thuốc đem chuyện nào ghi chép xuống. Hơn nữa rất rõ ràng, giờ phút này vị Mỹ nam tử cũng đang vì việc này cảm nhận được do dự. Hồi lâu sau, đặng thầy thuốc cắn răng một cái, tựa hồ đang muốn bắt đầu ghi chép thời gian. Chung cửa thanh âm nhưng là đột ngột vang lên. Đặng thầy thuốc như chút được gánh nặng địa ới ra một khẩu thở dài. Yên tâm thoải mái đóng cửa máy vi tính. Ra đi mở cửa. Không rõ, Phương Kiện dĩ nhiên cũng là có một loại cảm giác vui mừng. Làm một tên bác sĩ, nếu biết rồi bệnh nhân tình huống, cũng không có ghi lại trong danh sách. Đây thật ra là một loại tiết chức. Nhưng Phương Kiện vào lúc này cũng chỉ có cảm thấy cao hứng. Người thứ hai bệnh nhân, người thứ ba bệnh nhân. Hắn bệnh nhân cũng không nhiều, một ngày cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Thế nhưng, làm người thứ năm bệnh người đến qua phía sau, đặng thầy thuốc nắm giữ lực lượng tinh thần cũng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Cứ như vậy qua 3 ngày, Phương Kiện mang theo đầy đủ tư liệu hài lòng quay trở về thế giới của chính mình. Song não Y Long 12 chương 103 phòng thí nghiệm chậm rãi mở mắt ra. Thấy được từ ngoài cửa sổ chiếu rọi mà vào một chút ánh sáng. Phương Kiện khóe miệng toát ra một tia ý cười nhàn nhạt. Một lần này tinh thần ý niệm qua lại tuy rằng hết sức để người cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng thu hoạch to lớn. Nhưng là càng thêm để hắn bất ngờ. Thuật thôi miên. Ở trên thế giới dĩ nhiên còn thật sự có thứ như vậy. Hơn nữa công hiệu quả cũng không so với cái thế giới này truyền thuyết bên trong thấp bao nhiêu. Này, ngươi ở sao làm gì ở thế giới của ngươi bên trong, nên cũng có thuật thôi miên đi. Thuật thôi miên nên có cơ sở. Kỳ thực chính là sức mạnh tinh thần. Đặng thầy thuốc ít như vậy lực lượng tinh thần đều có thể đủ nắm giữ cùng sử dụng thuật thôi miên. Như vậy lấy tóc trắng con ngươi đỏ sức mạnh mà nói. Không đạo lý không biết. Đương nhiên có. Thế nhưng ở trí nhớ của ngươi bên trong, vì sao không có thuật thôi miên đây? Ngươi không phải sinh viên đại học sao? Tại sao không đi tạo nhà cao tầng cùng bom nguyên tử đây? Phương Kiện khóe miệng co quắp một cái. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Hắn bình phục một hạ tâm tình thầm nói, ta là đại học y học sinh, không phải ngành kiến trúc hoặc là vật lý. Suy nghĩ của hắn đột nhiên ngừng lại. Thì ra là như vậy. Tóc trắng con ngươi đỏ nắm giữ lực lượng tinh thần tuy rằng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng ở sức mạnh tinh thần bên trong kỳ thực cũng là có các loại phân loại. Triển khai hiện lực lượng mạnh mẽ là một chuyện. Thuật thôi miên phỏng chừng liền lại là một cách khác hồi sự. Nhân loại học khoa nhiều vô số kể. thậm chí mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ bởi vì sự phát triển của thời đại mà xuất hiện mới tinh nghiên cứu đầu đề. Như vậy, sức mạnh tinh thần có hay không cũng là như thế đây. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Kiện cũng sẽ không lại xoắn xuýt. Hắn hai mắt khép hờ, bắt đầu trải nghiệm cái kia chút mới lấy được kiến thức. Từ đặng thầy thuốc trên người, hắn học được một chuyện. Đó chính là thuật thôi miên nhất định phải thông qua sức mạnh tinh thần đến sử dụng. Không có lực lượng tinh thần thuật thôi miên, cũng chính là không có cơ thạch nhà cao tầng, rất dễ dàng liền như vậy đổ nát. Mà càng có khả năng là, này loại nhà cao tầng căn bản là vô pháp dựng lên. Hoặc có lẽ là không có lực lượng tinh thần thầy thôi miên, đó chính là thật giả lẫn lộn hàng giả. Bất quá, coi như nắm giữ sức mạnh tinh thần, nhưng nghĩ phải nắm giữ thuật thôi miên, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thuật thôi miên cũng không phải là cái gì phá hại tính pháp thuật, cũng không cách nào giống tóc trắng con ngươi đỏ giống như ngưng tụ ra biển người khổng lồ đem rơi xuống máy bay miễn cưỡng vác rơi xuống đất. Thế nhưng thuật thôi miên cần các loại tâm lý học tri thức, nhưng là để Phương Kiện mở mang tầm mắt. Thuật thôi miên bên trong điểm trọng yếu nhất chính là thuận theo tự nhiên. Thông qua ngôn ngữ dẫn sắt bị thôi miên giả thuyết ra nội tâm hắn bên trong nhất là chuyện bí ẩn. Chuyện như vậy thường thường đều bị người coi là vùng cấm. Một khi đụng chạm, rất có thể liền sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác thậm chí thức tỉnh. Trừ phi là gặp phải tin tưởng được bằng hữu. Bằng không muốn thu được những tin tức này độ khó to lớn. Vậy thì có thể tưởng tượng được. Đặng thầy thuốc làm thầy thuốc tâm lý đã rất nhiều năm, hắn đối với phương diện này cực kỳ thấu hiểu. Tuy rằng chỉ là 3 ngày giấc ngủ thời gian vô pháp để Phương Kiện toàn bộ tiếp thu trí nhớ của hắn cùng các loại cảm ngộ. Thế nhưng ở thuật thôi miên trên, Phương Kiện ít nhất làm xong rồi nắm giữ ra lông. Hai cái chân bước chân vào ngưỡng cửa mức độ. Nắm chặt nắm đấm, Phương Kiện đối với thuật thôi miên dâng lên không có gì sánh kịp hiếu kỳ. Lần kế tiếp nếu là có cơ hội, mình nhất định phải tiếp tục bái phòng đặng thầy thuốc. Từ hắn chỗ ấy thu được càng nhiều hơn tương quan phương diện tri thức. Ai, sức mạnh tinh thần đúng là thứ tốt, nhưng có lúc cũng là một loại phiền phức đây. Liền giống với đặng thầy thuốc, dù cho ở ngủ thời điểm, sức mạnh tinh thần cũng sẽ từ từ khôi phục cùng vận chuyển. Nay đối với Phương Kiện cùng hưởng trí nhớ của hắn cùng tri thức tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu không thì hắn thu hoạch sẽ hoàn toàn không chỉ như thế. Phương Kiện rời giường, mặt trời muốn phơi cái mông. A, đứng lên. Phương Kiện nhảy lên một cái. Hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là trước tiên hoạt động một chút tay chân gân cốt, làm 10 ngón hít đất. Đối với chỉ lực rèn luyện, không thể một ngày hoạt thiếu. Nếu không thì coi như hắn xoa bóp kỹ thuật lợi hại đến đâu, không có đầy đủ chỉ lực chống đỡ, công hiệu quả cũng chính là mất giá rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta cùng đi, cái này thí nghiệm đồng thời làm. À, cái gì? Thí nghiệm đúng đấy. Ta xem sách thời điểm, nghĩ đến một cái dịch dinh dưỡng tinh luyện phương pháp. Không biết hiệu quả làm sao, cho nên muốn thử một chút. Chư Huệ Lượng chố mắt ngoác mồm mà nhìn hắn, nói tiểu tử ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Phương Kiện trầm giọng nói, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói. Cắt, ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa đây. Chư Huệ Lượng phất phất tay, nói, lão Phương, ngươi và ta đều là lâm sàng hệ bác sĩ. Loại thuốc này nghiên cứu chế tạo có thể không là nhiệm vụ của chúng ta à? Ta biết, vì lẽ đó chỉ là muốn thử một chút, cũng không có hướng phương diện này phát triển ý tứ. Thử nghiệm ngươi nên biết, muốn nghiên cứu thuốc đây chính là động không đáy sự tình. Các ca sĩ điểm ấy tiền tiêu vặt có thể không đủ ngươi lừa bịp. Ta ngày hôm qua thu được 1 triệu đầu tư, đương nhiên là nhân dân tệ. Cách nào ngu ngốc tiền một thúc thúc. Ta sẽ như thực chất đem câu nói này nói cho hắn biết. A, ta sai rồi, lão Phương, ta không hề nói gì. Phương Kiện khẽ mỉm cười, này một thúc thúc không phải đối phương một thúc thúc, nhưng câu nói này liền không cần nói cho hắn. Hai người cười nói gian. Xe đã tiến nhập trường học. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng từng người ôm một cái dương lớn đi tới Khương giáo sư phòng làm việc. Tuy rằng trường học từ lâu được nghỉ hè, nhưng là đối với giá tâm bừng bừng Khương giáo sư mà nói căn bản cũng không có cái gì ngày nghỉ khái niệm. Gặp được Phương Kiện hai người đi vào, Khương giáo sư cười tủm tỉm địa đứng lên. Tuy rằng rụt xe cũng không có cho bọn họ châm trà, nhưng nếu là để những học sinh khác thấy, nhất định sẽ kinh ngạc rơi xuống một chút kính. Song não y long 12 chương 104 thí nghiệm kế hoạch Phương Kiện. Các ngươi mang món đồ gì đến rồi Khương giáo sư? Chúng ta mượn ngài phòng thí nghiệm đã hết sức thật không tiện. Đây là chúng ta chính mình chuẩn bị vật liệu. Khương giáo sư thấy buồn cười. Nói. Làm sao? Ngươi cho rằng ta thiếu này một ít kinh phí sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá ta một thúc thúc nói. Như là đã mượn sân bãi. Như vậy vật liệu phí hắn giúp ta ra. Phương Kiện lần thứ hai bước lên ra hổ. Ngược lại không có khả năng có người đi một thiết tâm trước mặt tìm chứng cứ câu nói này. Mà coi như hỏi, hắn cũng có thể đẩy lên một thiết chỗ trên người. Khương giáo sư trầm ngâm chốc lát, nói được rồi, các ngươi đi theo ta. Mang theo bọn họ đi tới thí nghiệm cao ốt. Nơi này có hắn chuyên môn phòng thí nghiệm. Bên trong thiết bị tất cả như trước. Nhưng chỉ có một người ở trường. Chính là một lần trước đã gặp Trang Cát. Chúng ta vừa hoàn thành một cái hạng mục, vì lẽ đó ta cho bọn họ thả một tuần kỳ nghỉ. Khương giáo sư trầm giọng nói. Các ngươi có thể sử dụng một tuần. Một tuần sau lại dùng. Liền muốn cùng bọn họ phân phối thời gian sử dụng đoạn. Được, đa tạ Khương giáo sư. Phương Hiển chân tâm thật ý nói. Tiểu Phương, ngươi có cái gì nghiên cứu phương hướng sao tùy thời có thể tìm ta hỗ trợ. Khương giáo sư nói xong. Nói. Nhỏ Trăng. Ngươi dạy bọn họ làm sao sử dụng máy móc. Này mấy ngày để cho ngươi mệt nhọc. Ông chủ, không mệt. Trang Cát cười ha ha nói. Giống như nghiên cứu sinh sẽ đem chính mình giáo sư đạo sư gọi là ông chủ, Trang Cát cũng không ngoại lệ. Phương Kiện lần thứ hai nói cảm ơn, nhìn Khương giáo sư rời đi, nói Trang sư huynh, làm phiền ngài. Học đệ lời này có thể khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Trang Cát vội vã xua tay. Nói. Đến. Ta dạy cho các ngươi nhận biết máy móc cùng phương pháp sử dụng. Các ngươi yên tâm. Một tuần này ta đều ở đây bồi các ngươi. Muốn sử dụng cái gì chỉ để ý nói một tiếng. Nếu như nơi này máy móc không đủ, chúng ta còn có thể hướng trường học xin công cộng máy móc. Phòng thí nghiệm này chỉ là Khương giáo sư danh nghĩa phòng thí nghiệm. Bên trong các loại máy móc tuy rằng không ít, thế nhưng cao giá trị máy móc nhưng là không nhiều. Nếu như phải làm thí nghiệm khá là phiền toái cùng phức tạp, như vậy thì cần báo cáo sử dụng trường học cao cấp máy móc. Phương Kiện tự nhiên không có khuôn mặt này, nhưng dùng Khương giáo sư tên báo lên, nhưng cũng là một cách biến thông biện pháp. Ở Trang Cát dưới sự chỉ đạo, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng bắt đầu quen thuộc cùng bắt đầu thao tác máy móc. Trang Cát một bên chỉ đạo, một bên cảm thán nói. Hai người các ngươi thực sự là gặp một vị tốt đạo sư. Ta là đang nghiên cứu sinh thời điểm mới được phép tiến nhập phòng thí nghiệm. Vừa bắt đầu đi vào chính là tắm rửa ly. Quét tước vệ sinh. Sau 3 tháng mới bắt đầu thao tác cái thứ nhất thí nghiệm đây. Phương Kiện yên lặng gật đầu. Bất quá hắn cũng biết. Khương giáo sư sở dĩ ngoại lệ. Không phải là xem ở trên mặt của hắn. Mà là có duyên cớ khác. Phòng thí nghiệm bên trong máy móc giới thiệu hết. Trang Cát chỉ vào trong đó 3 cái. Nói. Này 3 đài khí cụ quý nhất. Thao tác thủ pháp cũng hết sức phức tạp. Nếu như học để muốn sử dụng. Không bằng đem nhiệm vụ giao cho ta đi. Phương Kiện rõ ràng trong lòng đây là đối phương không yên lòng chính mình biểu hiện. Bất quá tất cả những thứ này cũng có thể hiểu. Nếu là đổi thành chính mình. Sợ là cũng không nguyện ý giá cả đắt giá máy móc bị người mới thao tác. Cũng may hắn lần này tinh luyện dịch dinh dưỡng. Cũng không cần quá mức thường xuyên bước đi. Những này máy móc có hay không dùng đến. Vẫn là một vấn đề. Dù sao đây cũng không phải là chưa từng có nghiên cứu. Nếu như đối với dịch dinh dưỡng không biết gì cả, từ không hề có một chút cơ sở bắt đầu nghiên cứu, như vậy riêng là xác định phương hướng, tìm kiếm nghiên cứu đột phá miệng cũng đã tương đối khó khăn. Nhưng là này số 8 dịch dinh dưỡng không chỉ có tài liệu tương quan, liền ngay cả đại quy mô công nghiệp hóa sinh sản trình tự làm việc cũng đã hoàn thành. Tuy nói thế giới kia khoa học kỹ thuật trình độ so với hiện đại phát đạt, nhưng này loại cũng không phức tạp rộng khắp công nghiệp hóa sản phẩm muốn ở phòng thí nghiệm bên trong sao chép được, vẫn như cũ là có rất lớn thao tác tính. Dù cho hắn đã trở thành Khương giáo sư môn hạ đệ tử, nhưng cũng không có một mình chỉ định thí nghiệm kế hoạch quyền lợi. Mà Phương Kiện bất quá là một cái sinh viên năm thứ tư, hơn nữa còn là lâm sàng hệ, nhưng đã giành trước một bước. Trang Cát trong lòng âm thầm cảm khái. Này người với người quả nhiên là không cách nào so sánh. Cũng không biết vị tiểu sư đệ này đến tột cùng có cái gì hậu trường. Dĩ nhiên để Khương giáo sư đối với hắn như vậy khoan dung cùng phóng túng. Phương Kiện đám người ở phòng thí nghiệm bên trong bận bịu ròng rã một ngày. Thẳng đến 4 giờ chiều tả hữu, mới đưa chai thứ nhất dịch dinh dưỡng tinh luyện ra. Kỳ thực, nếu như muốn tiến hành quy mô lớn công nghiệp hóa sinh sản, như vậy bắt đầu lại từ đầu tốc độ tuyệt không có nhanh như vậy. Nhưng Phương Kiện chỉ là muốn thành phẩm, chuẩn bị vật liệu cũng đều là khá là đắt giá bán thành phẩm. Từ đơn vị thời gian hiệu suất tới nói, không thể nghi ngờ là cấp tốc nhất. Nhìn ống nghiệm bên trong chất lỏng màu xanh biếc, Trang Cát cùng Dư Hội Lượng đều là gương mặt mộng bức. Lão Phương, đây chính là ngươi nói dịch dinh dưỡng. Phương Kiện cũng là ngưng mắt nhìn ống nghiệm, mắt bên trong lóe lên một tia không hiểu. Tuy rằng đồ vật làm được, nhưng hắn đều là cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì này dịch dinh dưỡng màu sắc cùng hắn đã từng thấy qua tựa hồ có khác nhau rất lớn. Đặc biệt là cùng Trần Đại Phu trong trí nhớ dịch dinh dưỡng tiến hành trực tiếp so sánh, kết quả càng là để hắn mê hoặc cùng không rõ. Hắn có một loại cảm giác đặc thù, chính mình thật giống chưa thành công. Chúng ta xét nghiệm một hồi. Trải qua một phen xét nghiệm, quả nhiên như Phương Kiện dự liệu, phần này dịch dinh dưỡng phiếu điểm không như ý muốn. Nhìn hơi hơi chán nản Phương Kiện, Trang Cát an ủi nói: sư đệ không muốn ủa rũ, chúng ta làm khoa học thí nghiệm chính là như vậy, thất bại số lần nhiều, thành công chỉ là tình cờ kết quả. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai chúng ta điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch trở lại. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu. Mọi người cùng nhau sửa sang xong phòng thí nghiệm vệ sinh mới lần lượt ly khai. Về đến nhà bên trong, Phương Kiện vẫn là dầu dĩ không vui. Bởi vì hắn thực sự không hiểu chính mình đến tột cùng sai ở chỗ nào. Chẳng lẽ này là bởi vì mình sửa đổi thí nghiệm kế hoạch bước đi nguyên nhân? Thế nhưng hắn vô pháp thu được cao duy thế giới bên trong một số máy móc, chỉ có thể đổi máy móc lấy tương tự phương pháp tạo thành hiệu quả giống vậy. Vì lẽ đó thí nghiệm kế hoạch nhất định phải có thay đổi a. Hôm nay mặc dù không có tiến hành cái gì lao động chân tay, nhưng cũng hao phí hắn đại lượng tinh thần, cũng là cảm thấy uể oải. Cọ rửa phía sau cũng là lên giường đi ngủ. Song não y long 12 chương 105 tóc trắng con ngươi đỏ công lao làm Phương Kiện mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thời gian. Hai mắt của hắn nhưng là đột nhiên mở ra. Bất quá, giờ khắc này ở con mắt của hắn bên trong chớp động, nhưng không còn là bình thường ánh sáng, mà là một loại hiện ra động trong mắt màu đỏ. Cùng lúc đó, hắn tóc cũng là cấp tốc địa dài ra, hầu như ở trong chớp mắt liền đã trở thành một đầu phiêu giật màu trắng tóc dài. Ở cao duy không gian bên trong học được cái gì dịch dinh dưỡng sao? Hừ, không phải là một ít cấp thấp dịch dinh dưỡng, dĩ nhiên cũng không cách nào đem kỹ thuật hiểu rõ. Thực sự là một cái không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Tóc trắng con ngươi đỏ, chính hắn tuy rằng ở trong miệng nhẹ nhàng oán trách, nhưng trong lòng cũng không cái gì ý coi thường. Bởi vì hắn biết Phương Kiện đã đầy đủ nỗ lực, ký ức cùng hưởng tuy rằng có thể hấp thu kinh nghiệm cùng học thức, nhưng cũng không là nguyên dạng dập khuôn. Muốn đem những thứ đồ này thật sự hoàn toàn hóa thành kỷ dụng, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là phương kiện có thể chậm rãi khoa học về trái đất tập, nhưng ẩm nấp ở phương kiện tinh thần chỗ sâu hắn, nhưng đã bắt đầu nóng nảy. Thế giới này cấp quá thấp, chính mình tăng lên cũng chậm như vậy, nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể cũng có thể gánh chịu trong một đêm tiêu xài chứ. Vậy thì để ta giúp ngươi một lần. Gian phòng bên trong bóng người lấp lóe, cái kia tóc trắng con ngươi đỏ phương kiện đã bồng bềnh ly khai. Hắn mở cửa ra ngoài, cũng không làm kinh động ngủ say Từ Dĩnh. Ra ngoài bước đi thời gian, cũng là cố ý địa tránh được trong thành phố hết thảy đầu ca mê ra. Hắn giống như là trời sinh gồm có một loại năng lực đặc biệt, có thể nhận biết được máy thu hình tồn tại phạm vi, đồng thời sớm làm ra quy hoạch. Bất kể là đèn xanh đèn đỏ trên, vẫn là một số thương gia chính mình lắp đặt, đều không thể chạy ra cảm nhận của hắn. Hắn ở lối đi bộ càng chạy càng nhanh, cả người phảng phất hóa thành một đảo thuốc lá trôi về phương xa. Cũng không lâu lắm, hắn đã tới đại học, đồng thời quen cửa quen nẻo tiến nhập thí nghiệm lầu. Phòng thí nghiệm cửa lớn đã đóng, nhưng cũng không làm khó được hắn. Con mắt liếc một cái, sức mạnh tinh thần phóng thích bên dưới, cái kia tắt đóng cửa lập tức là tự động mở ra. Phòng thí nghiệm này cũng không phải là cái gì cấp quốc gia cao cấp phòng thí nghiệm, chỉ là lấy đơn giản nhất vật lý khóa đóng, mở nó ra không có bất kỳ độ khó. Đảo mắt một vòng, tóc trắng con ngươi đỏ thân ảnh lập tức bắt đầu trở nên bận rộn. Hắn mở ra các loại máy móc, lấy ra bán thành phẩm vật liệu bắt đầu kết hợp so với điều động cùng. Nếu như nói phương kiện ba người ở thí nghiệm thời điểm còn biết xem nhìn bên người in ra thí nghiệm kế hoạch bước đi, trắng như vậy đỏ lên đồng bên người căn bản cũng không có bất kỳ giấy chế phẩm. Cái kia thí nghiệm kế hoạch giống như là đã khắc vào hắn đầu óc bên trong, giống như bị hắn sâu sắc nhớ kỹ. Bất quá, chân chính để người cảm thấy bất khả tư nghị là ở toàn bộ thí nghiệm quá trình bên trong, tóc trắng con ngươi đỏ phương kiện cũng không động đậy tay. Không sai, hắn sở động chỉ là ánh mắt. Chỉ cần ánh mắt của hắn liếc qua đi, cái kia một khu vực hết thảy máy móc liền sẽ tự động mở ra, đồng thời ống nghiệm cái gì cũng sẽ chính mình đến vòi nước bên dưới. Cái kia vòi nước chính mình mở ra, nước ào ào địa chảy xuống, đem chọn cái ống nghiệm cái gì thanh tẩy đến sạch sành xanh. Bởi vì không có nhân thủ tiếp xúc, vì lẽ đó mặt trên không có nửa điểm ô nhiễm khả năng. Toàn bộ phòng thí nghiệm ở tóc trắng con ngươi đỏ phương kiện điều khiển bên dưới tựa hồ có sức sống. Hết thảy tất cả đều trở nên sống. Từng cái máy móc, từng cây ống nghiệm, từng kiện vật phẩm toàn bộ chuyển động theo. Phòng thí nghiệm bị nào đó loại sức mạnh thần bí hoàn toàn khống chế được. Nếu là có người nhìn thấy, định sẽ cho rằng thấy vượt. Một canh giờ, hai tiếng, ba tiếng. Mức tiêu hao này đối với có thể gánh nổi máy bay rơi xuống tóc trắng con ngươi đỏ mà nói, kỳ thực căn bản là không coi vào đâu. Nhưng là, làm sau ba tiếng, cái kia tóc trắng con ngươi đỏ phương kiện trên mặt nhưng nổi lên một tia nhàn nhạt ủ rũ. Còn không được không, dù cho tính dưỡng lâu như vậy, bộ thân thể này cũng không cách nào chịu đựng được. Phương kiện ngờ vực địa đánh giá bốn phía, trong lòng bỗng nhiên hơi động, mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhắm lại hai mắt, nỗ lực địa tìm kiếm vừa nãy cái kia một tia cảm giác, rốt cuộc hắn nhào bắt được. Ở trí nhớ của hắn bên trong, hắn thấy được chính mình đứng dậy, lấy một loại cực nhanh dường gì phương thức đi tới phòng thí nghiệm. Đồng thời lấy càng thêm phương thức dường gì tiến hành rồi một trường kiểu riêng thí nghiệm. Hắn tin tưởng, nếu như cách này thí nghiệm quá trình bị người quay chụp đến, như vậy những người khác chú ý tiêu điểm tuyệt đối không phải là thí nghiệm đi ra đồ vật, mà là sẽ đem đề tài tập trung ở siêu năng lực bên trên. Máy móc chính mình khởi động, vật liệu chính mình bồi dưỡng, dụng cụ chính mình tiêu hao. Nếu như tất cả đều là mình hoàn thành, cái kia còn cần thí nghiệm chó làm gì? Ký ức bên trong vật nhìn từ lúc mới bắt đầu mơ hồ không rõ, cho đến càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, trong trí nhớ chính mình một cái xoay người, ánh mắt dừng lại ở một bên pha lê bên trên. Phương kiện từ thủy tinh phản quang bên trong thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Tóc trắng, con ngươi đỏ quả nhiên, Tối hôm nay ở hắn ngủ thời điểm, tóc trắng con ngươi đỏ tỉnh lại, đồng thời đẩy thân thể của hắn chạy tới phòng thí nghiệm, hoàn thành một trường thần kỳ thí nghiệm. Ở ký ức bên trong, cái kia tóc trắng con ngươi đỏ chính hắn tựa hồ cảm ứng được Phương Hiện ánh mắt. Hắn chuyển qua đầu, hai người bốn đảo ánh mắt xa nhìn nhau từ xa, phảng phất ở về tinh thần dựng lên một tòa thần bí cầu nối. Đây mới là dịch dinh dưỡng tinh luyện phương pháp. Nhớ ký ánh mắt đột nhiên tiêu tan, tất cả ký ức cảnh tượng càng là không thấy tung tích. Phương Kiện Dương đôi mắt bước ra nhanh chân, đi tới phòng thí nghiệm một góc. Ở đâu? Có một cái pha lê ống nghiệm bình tĩnh địa bày ra ở nhất vị trí trung tâm. Này chất lỏng bên trong cũng là màu xanh lục, nhưng cùng bọn họ ngày hôm qua để luyện ra màu xanh lục so với, thời khắc này này một vệt lục nhưng phảng phất có thêm cái gì những thứ khác mùi vị. Dù cho chỉ là ngưng mắt nhìn, đều có thể đủ để người có một loại vui tai vui mắt cảm giác. Phương Kiện đưa ra một con hơi hơi tay run rẩy, nhẹ nhàng địa nắm chặt rồi ống nghiệm. Cảm thụ được ống nghiệm trên lạnh như băng nhiệt độ, tim của hắn nhưng là nóng hừng hực. Tóc trắng con ngươi đỏ chính hắn dĩ nhiên chủ động ra tay, chân chính để Phương Kiện cảm thấy mừng rỡ. Cũng không phải là này một cái ống nghiệm, mà là hắn đã hiểu sai lầm của mình ở nơi nào. Có thể nói, từ nay về sau, chỉ cần hắn đồng ý, này số 8 dịch dinh dưỡng tinh luyện liền lại cũng sẽ không trở thành vấn đề khó khăn gì.